Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1416 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một anh. Anh này nhà ở Sài Gòn, anh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bản thân của anh cùng với lại một người bạn của anh đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước, đó là vào năm 2005. Anh kể rằng á, anh có một người bạn tên là Tiến. Cái anh Tiến này á, thì quê ở dưới Tiền Giang. Vào năm 2005, do là nhà của anh Tiến trúng vụ mùa trái cây á các bạn, cho nên á anh Tiến có rủ anh cùng với lại một người bạn nữa, thì cái anh kia tên là Trung, rủ anh với anh Trung á là về quê của anh Tiến chơi. Mà cùng lúc đó đó, anh với lại anh Trung đang tính đi ngao du sơn thủy á các bạn, cho nên qua cái lời mời của anh Tiến thì hai người đã quyết định về quê anh Tiến chơi một tuần. Thì khi mà về nhà anh Tiến ở á, mấy ngày đầu thì các bạn cũng biết rồi, dân miền Tây rất là nhiệt tình, rất là hiếu khách luôn. Cho nên á, anh Tiến á, tiếp đón anh với anh Trung một cách nồng hậu vô cùng. Thì lúc đó ha, anh với anh Trung á, ngoài ở nhà của anh Tiến ra còn đi á, là tùm lum tùm la để mà tìm hiểu nữa. Thì nói chung cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Do là nhà của anh Tiến này á, cách một cái chợ nông sản tầm khoảng chừng hơn một cây số một chút thôi, mà cái chợ này á, giống như là người ta mua bán trái cây rau cải rồi đó các bạn, và người ta hoạt động 24/24, lúc nào cũng tấp nập hết trơn á. Thì cái đêm đó đó ha, khi mà anh đi ngủ á, anh nói rằng ban đầu anh ngủ cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng á thì tự nhiên anh bị giật mình thức dậy. Và khi giật mình, anh muốn ngủ thêm nữa, nhưng mà anh cứ nằm trằn trọc hoài, không có ngủ thêm được. Thành ra cái lúc đó anh cũng dậy luôn, và do tất cả mọi người đều đang ngủ, cho nên cái anh này cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài. Xong rồi á, anh mới nghĩ rằng là thôi bây giờ ngủ cũng không được, mà ở nhà thì buồn, không ấy giờ mình đi bộ ra ngoài chợ. Tại vì ngoài chợ có một cái quán cà phê, người ta cũng bán 24/24 luôn các bạn. Cho nên anh quyết định rằng là thôi có gì mình đi ra ngoài chợ, mình ngắm tàu ghe người ta lên mua bán á, rồi mình uống cà phê luôn. Thì lúc này á là anh mới thả bộ đi ha. Anh kể là anh có hút thuốc nữa, anh vừa đi vừa hút thuốc. Mà cái đoạn đường từ nhà của anh Tiến ra ngoài chợ á thì không có đèn. Tuy rằng ngay chỗ cái chợ đó thì đông đúc lắm, nhưng cái đoạn đường này thì vắng, tại vì lúc đó mới có cỡ 3 giờ sáng à, cho nên người ta vẫn còn ngủ á các bạn. Thì anh nói rằng anh đang đi bình thường và cái không khí lúc đó cũng rất là bình thường, rất là mát mẻ luôn. Nhưng tự nhiên á là anh chợt giật mình, là tại vì anh thấy có một cái gì đó. Cho nên á là anh có đứng lại và anh nhìn về cái hướng mà anh thấy lạ đó. Thì lúc này á anh thấy có một người phụ nữ, mà người phụ nữ này á là đang đứng ở trên lan can lầu 1 của một ngôi nhà, và người này á đang đứng nhìn xuống anh chằm chằm luôn. Thì lúc đó anh mới nhìn lên, xong cái tự nhiên nha, không khí lúc đó đang bình thường, nhưng sau đó tự nhiên lúc này không khí nó lạnh đó các bạn. Và anh nói rằng á là nó lạnh một cách kỳ lạ luôn, nó bao trùm lấy cơ thể của anh khiến cho anh á là hả ớn lạnh nổi da gà. Thì anh mới nghĩ rằng á là trời, sao tự nhiên bị lạnh dữ trời. Nào giờ á là anh khỏe mạnh dữ lắm, lớn con, với lại anh cũng có chơi thể dục thể thao, anh chưa bao giờ bị cảm mạo cả, mà sao tự nhiên giờ ớn lạnh kỳ cục vậy, không lẽ mình đi sớm quá mà mình bị cảm lạnh hả ta. Thì lúc đó đó Anh mới không có đi nữa, nhưng mà anh nhìn lại đằng cái nhà đó, thì lúc này anh vẫn thấy cái người đó đang đứng ở lan can trên lầu 1 và nhìn xuống anh. Cái người này á, là mặc nguyên một bộ đồ trắng luôn. Mà anh nói rằng nha, không hiểu lý do gì sao, mặc dầu á, cái đoạn đường ngay chỗ đó không hề có đèn, nhưng mà anh lại nhìn thấy người phụ nữ này rất là rõ. Rất là rõ luôn các bạn. Và các bạn tưởng tượng cái ngôi nhà này á, là nó thụt vô trong, nó có nguyên một cái khoảng sân luôn. Nhưng không hiểu sao anh lại nhìn thấy người này rất là rõ. Và anh thấy cái người này á, cái ánh mắt của họ giống như là u buồn, u ớt dữ lắm vậy đó các bạn. Thì sau đó đó anh cũng không dòm nữa, mà anh đi bộ ra ngoài chợ. Xong rồi anh cũng ngồi uống cà phê. Uống cà phê tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy á, thì anh mới về. Mà khi anh đi về anh cũng không có để ý cái ngôi nhà đó nữa. Thì khi mà đi về nhà anh Tiến rồi á, lúc mà anh Tiến với lại anh Trung dậy á, thì lúc đó đó anh có kể cho hai người bạn kia nghe là tối hôm qua tao ngủ không được, cho nên á là tao quyết định tao ra chợ tao uống cà phê vậy đó. Mà hả tụi bay biết không, hả tự nhiên hôm qua nha, tao bị ớn lạnh giống như bị cảm lạnh mà giờ thì hết rồi. Mà lúc đó tao có thấy một người phụ nữ mà tao thấy lạ lắm, tại vì á cái người phụ nữ đó đứng trên tầng 1 mà cái nhà này nó thụp vô trong nha. Mà không hiểu sao tao lại thấy cái người phụ nữ đó rất là rõ luôn. Thì khi mà anh Tiến nghe vậy á, anh Tiến mới hỏi rằng á là mày thấy đoạn nào, chỗ nào. Cái anh mới diễn tả lại là ngay đoạn đó, cái nhà đó vậy đó. Thì anh Tiến lúc này mới hết hồn, mới nhìn anh vậy nè. Cái anh mới thấy thái độ của anh Tiến lạ quá, cho nên anh mới hỏi rằng á là ủa, sao vậy? Sao tự nhiên mày nhìn tao lạ vậy? Ủa vụ gì hả? Thì anh Tiến mới hỏi rằng á là mày có chắc là ngay cái chỗ đó không? Mày có chắc là ngay cái nhà đó không? Cái anh gật đầu nói chắc mà, rõ ràng mà, trời đất ơi, ở đây hả đi ra chợ có nhiêu xa đâu, thì hả có cái ngôi nhà đó thôi. Cái lúc này anh Tiến mới nói, trời ơi, nhà đó đó là nhà quan mà. Vậy là mày thấy ma rồi mày ơi, mày thấy ma rồi đó. Cái anh nói rằng, mày tào lao quá, tao thấy cái người đó rõ ràng, ma ma gì? Tao thấy rõ lắm, ma gì ma. Cái anh Tiến nói, không, mày thấy ma rồi đó. À, cái nhà đó đó ha, hồi trước đây á, là cái cô đó đó, cổ là dân ở miệt này luôn. Xong rồi cổ lấy chồng đi nước ngoài. Sau khi mà đi nước ngoài một thời gian rồi á, thì cổ mới về và cổ đã mua cái mảnh đất đó. Rồi cổ mới kêu người cất lên một cái biệt thự. Thì khi mà đang cất, khi mà cái ngôi biệt thự này á, chưa có hoàn thành gì cả, mới cất tầm khoảng chừng 60-70% mà thôi. Thì hôm đó đó là cổ mới đi lại coi sóc thợ thầy vậy đó. Thì khi mà cổ lên trên lầu á, cổ bước ra ngoài lan can sao, không biết chật chân như thế nào á, mà cô này đã bị té xuống đất rồi gãy cổ chết tại chỗ luôn. Thì sau khi mà cô này mất đi rồi á, thì gia đình của cô đó là quyết định không có xây cất gì nữa. Rồi á, là bỏ quan căn nhà đó luôn. Trời ơi, mấy năm nay rồi mày ơi. Mà hả, tao cũng nghe người này người kia nói hoài à. Có người á, thì nói rằng á, là nghe tiếng khóc, rồi nghe tiếng rên rỉ, rồi á, là nghe tiếng động ở trong nhà đó. Nhưng mà bản thân của tao á, thì từ nào giờ tao chưa thấy gì hết. Toàn là nghe người ta nói không à. Nếu mà mày nói đúng cái nhà đó thì mày thấy ma rồi mày ơi. Chứ đâu có ai ở nhà đó đâu, nhà đó là nhà quan mà. Thì khi mà nghe anh Tiến nói như vậy, bản thân của anh này á, thì anh nói rằng hồi đó là anh ở dưới quê. Rồi cũng có vài lần á, là anh đã thấy ma, anh đã bị ma ghẹo rồi. Cho nên về cái vấn đề tâm linh ma quỷ á, thì anh rất là tin. Cho nên khi mà nghe anh Tiến nói vậy á, anh mới nói rằng á là trời, mày nói thiệt hả mày, gì ớn gì ghê vậy. Thì khi mà anh vừa nói xong á, thì cái anh Trung, cái anh mà đi chung với anh đó các bạn, anh Trung này mới nói rằng á là ơi, ma quỷ cái gì mày ơi, anh này thì không tin có ma, tại vì từ nhỏ tới lớn ảnh chưa bao giờ thấy. Ảnh mới nói rằng ơi, ma quỷ gì mày ơi, chắc là hả đứa nào á nó vô trong nhà nó đó, rồi xong hả nó giả ma giả quỷ để mà nó ghẹo người ta. Chắc là mấy thằng xì ke nó vô đó nó hút chích á, cho nên nó là nó ghẹo người ta thôi, chứ làm gì mà có ma quỷ không có đâu. Cái anh Tiến mới nói thôi mày đừng có nói, Ở đây thì người ta nói vậy, tao thì tao chưa thấy, nhưng mà người ta nói vậy đó, cho nên thì tao kể lại cho tụi bay nghe vậy thôi, chứ tao cũng không biết nữa. Thì anh Trung mới nói rằng đó là không có đâu, không mấy giờ á, tối nay á tao với mày, lúc đó anh Trung mới quay qua mới rủ anh, tao với mày á là đi ra ngoài cái ngôi nhà đó coi lại không. Thì lúc này anh không chịu, anh nói không, chợ tự nhiên đi ra ngoài đó coi là anh gì. Coi là anh gì, mày đừng có khùng quá, đừng có tào lao nha. Tự nhiên á là tự tìm đến là anh gì, tự kiếm rắc rối cho mình làm cái gì. Thì nói vậy, nhưng mà anh Trung nói rằng á là thôi, mày không đi á thì tao đi một mình. Tao tin rằng á là không có ma đâu, làm gì mà có ma. Thì sau đó đó anh Tiến cũng khuyên, nhưng mà anh Trung này không có nghe. Anh Trung nói rằng á là thôi thôi thôi, đừng nói nữa, để chút chiều rồi tính, bây giờ á tụi mình đi ăn sáng đi. Lúc này ba anh mới xách xe để mà chạy ra chợ để ăn sáng đó các bạn. Thì khi mà chạy ra đó thì trước đó anh Trung có kêu rằng á, đâu bây giờ á là mày chỉ lại cái ngôi nhà đó coi coi để á tao biết đường á là tối nay tao đi. Thì khi mà đi ngang qua thì anh và anh Tiến có ngừng lại. Lúc này á nói rằng do là trời đã sáng rồi cho nên anh mới nhìn kỹ cái ngôi nhà này hơn. Thì anh thấy rằng á cái ngôi nhà này á dạng giống như là người ta đã xây dựng gần xong rồi các bạn, tầm khoảng chừng 70% rồi. Nhưng mà tường á thì có chỗ chưa tô, rồi có chỗ tô rồi. Còn cửa nẻo á thì chỉ có cái cửa cổng thôi, còn ở trong nhà á là cửa chưa có gắn cái nào cả. Cửa chính ra vô, cửa sổ là chưa có gắn. Kể cả cái lan can ở trên lầu 1 mà anh thấy cái người hôm qua đứng trên đó đó là cái lan can đó cũng chưa có gắn luôn nha các bạn. Rồi cái khoảng sân á là cây cỏ dại á nó mọc lên rất là nhiều luôn. Rồi rêu phong á là nó từ từ nó ăn lên trên tường hết. Mình nhìn vô á là mình biết rằng cái ngôi nhà này á là đã không có ai ở tầm khoảng chừng vài năm rồi. Thì hả, rêu phong nó mới mọc như vậy. Thì lúc đó đó anh mới nhìn lên trên cái lan can lầu 1 thì đâu thấy ai đâu, cái anh mới suy nghĩ rồi, vậy là mình thấy ma thiệt rồi. Mình thấy ma thiệt rồi. Còn ông Trung á ông mới nói rằng á là đa nhà này đó hả, được rồi, để tối nay á tao ra tao coi thử coi làm sao, coi ma quỷ như thế nào, hay là mấy thằng xì ke ma tí hay ai vô đây để mà chọc phá người ta. Xong sau đó mới chạy ra chợ để mà ăn sáng. Ăn sáng xong uống cà phê rồi mới đi về nhà. Thì hôm đó cũng quần quần cho tới tối tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ á. Thì lúc này anh Tiến ảnh có pha bình trà. Rồi á là ba người mới ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Khi nói chuyện á thì anh có khuyên lại, nói rằng á là mệt mày quá mẹ ơi, đi đi cái gì, tự nhiên tào lao à. Thí dụ như nếu là ma thiệt đi, mà tự nhiên á là người ta đâu có ghẹo mình đâu, nhiều khi do hôm qua tao đi á thì cái duyên tao, tao thấy cái người đó vậy thôi. Còn cái này người ta cũng đâu có ghẹo mình đâu, tự nhiên mày tìm tới để mà làm gì? Để làm gì? Nhưng mà ông Trung ổng không nghe. Ổng không nghe các bạn, ổng mới nói với lại anh Tiến rằng á là ê mày, mày kiếm cho tao cái đèn pin đi, để chút xíu tao đi. Để chút xíu tao đi, tao soi đèn pin tao đi. Cái ông Tiến nói mày chắc không? Cái ông Trung này nhất mực là đòi đi các bạn, cho nên anh Tiến cũng bất lực mới đi kiếm đèn pin cho ổng. Xong rồi cái anh cũng ngồi uống trà đó một hồi, sao cũng nói chuyện qua lại. Thịnh kể rằng là ban đầu là anh không chịu đi đâu, anh không có muốn đi đâu, nhưng mà tự nhiên càng về sau á thì ở trong lòng của anh giống như có một cái gì đó nó xúi giục anh. Anh nói vậy đó, giống như có một cái gì đó nó xúi giục anh, cho nên là anh đã kệ, anh đi chung với lại hả là anh chung coi như thế nào. Thì lúc này á là anh cũng kêu anh Tiến rằng á là mày lấy thêm cho tao cái đèn pin đi, rồi á là mày lấy thêm cho tao á là mấy nén nhang nữa, để có gì á là tao thí dụ như có thấy hay là không thấy gì á thì tao cũng thắp nhang cho người ta. Nhưng mà anh Tiến nói rằng á là đèn pin nhà tao á có cây hư, bây giờ còn có một cây này à, cho nên á là tụi bay xài đỡ một cây này đi. Rồi cũng ngồi nói chuyện cho tới tầm khoảng 9 giờ, 9 giờ mấy á, thì ba người mới vô ngủ. Ông Trung ổng rất là kỹ, ổng háo hức đến nỗi nha, mà cài báo thức á các bạn, cài lúc 12 giờ đêm, để mà 12 giờ đêm dậy để mà đi. Thì tối đêm đó ha, Khi mà đồng hồ reo á thì lúc này anh Trung với lại anh á là mới dậy để đi. Hai người đi bộ nha các bạn, đi lững thững trên đường đi, anh cũng có nói thêm thôi về mày ơi. Nhưng mà anh Trung không nghe. Anh Trung nói rằng á là để tao vô tao coi thử coi làm sao, không chịu về nha các bạn. Thì đi một hồi sau mới tới cái ngôi nhà đó. Khi tới á thì nhìn lên không thấy gì hết. Không thấy gì hết, cái anh Trung mới quay lại mới nói: "Đâu, thấy bà nào đâu? Đâu bà nào đứng chỗ nào mày chỉ tao coi coi." Mà lúc này không thấy nữa. Thì anh mới nói rằng á thì tao có biết đâu, hôm qua tao thấy vậy thì tao nói vậy, nhiều khi hôm qua tao có duyên rồi cùng tần số với người ta cho nên tao thấy. Còn hôm nay không thấy là cái chuyện bình thường. Thì anh Trung mới nói rằng á là: "Đâu để tao lấy đèn pin tao soi." Cái ổng mới lấy đèn pin ổng soi vô, đứng từ ở ngoài cổng á nha các bạn. Ổng mới soi vô trong nhà, xong cái ổng soi lên mấy cái tán cây mà không thấy gì hết. Thì lúc đó đó anh mới kêu rằng là: "Thôi về mày ơi, về không có gì thôi thì về." Nhưng mà ông Trung nói rằng là: "Mày đợi tao một chút đi." Cái ổng mới lay quay, ổng mới mở cái cổng vô. Thì lúc đó anh mới la, anh nói rằng: "Trời trời trời, tự nhiên mày mày mày, mày mở vô làm gì? Mày mở vô làm gì? Tự nhiên á tao với mày vô cổng làm gì? Nhà người ta tự nhiên vô à. Tuy rằng nhà hoang nhưng mà mình cũng không có được vô nữa, lỡ ai thấy rồi người ta nói tao với mày là ăn trộm làm sao?" Thì anh Trung này rất là cố chấp nha các bạn, ảnh cứ nói: "Kệ tao, để tao mở vô coi thử coi sao, vô coi thử có phải mấy thằng hút chích hay không." Thì lúc đó đó ổng vừa nói xong là cái cửa nó bật ra, tại vì người ta cũng không có khóa ống khóa mà người ta chỉ gài cái chốt của các bạn, với là có cái chốt ở dưới cái nền ở dưới đó. Thì ổng hả là mở xong cái cửa nó bật ra và anh nói rằng do cái cửa này chắc cũng đã nhiều năm rồi không có ai mở, cho nên khi mà cái cửa nó bật ra một cái ha thì nó kêu két theo cái kiểu mà sắt đã bị rỉ sét lâu ngày á các bạn, cho nên nó thiếu dầu á, nó kêu két trong đêm nghe thấy ớn, nghe thấy ghê vô cùng luôn. Thì lúc đó anh Trung cũng đi sấn sấn sấn vô nha, ổng ấy dẹt cỏ, tại vì cỏ nó mọc cao lắm, thì ổng mới dẹt dẹt dẹt cỏ để mà dẫn đường đi vô. Anh thì bất lực đi theo sau. Thì khi mà đi vô tới cái ngôi nhà này rồi ha, là nhà này á người ta xây là có cái bậc tam cấp để mà đi lên đó các bạn. Thì lúc đó đó anh Trung ảnh vừa bước lên cái bậc tam cấp một cái, lúc này ha tự nhiên ổng la làng lên: "Á, rắn." Thì lúc này á anh mới nhìn xuống thì anh thấy có cái đuôi con rắn nó đang bò đi rồi. Cái anh mới nói rằng á là: "Thôi mày ơi, tới đây được rồi mày ơi, đi về mày ơi, hả, tao thấy chuyện không lành rồi đó, đi về." Nhưng mà anh Trung không chịu nghe. Anh Trung nói rằng á là: "Vô tới đây rồi còn gì nữa, đi vô trong đi, đi vô trong." Thì lúc đó đó là có cái tiếng xe ngoài đường á, người ta chạy ngang á các bạn, cho nên hai người mới khựng lại để mà hai người nhìn ra ngoài đường. Nhưng khi mà hai người nhìn ra ngoài đường một cái vừa quay lại, tại vì nãy giờ là mình quay cái mặt vô trong nhà, nhưng bây giờ mình quay lại để mà mình nhìn ra ngoài đường thì mình sẽ nhìn ngang cái sân đúng không? Thì lúc này hai người mới nhìn thấy, mới hết hồn là hai người nhìn thấy một người phụ nữ. Cái người phụ nữ này á, anh nói rằng nha, mặc nguyên một cái áo dài ngà màu trắng, tóc xõa dài vậy đó, mà đang đứng nhìn hai người. Đang đứng nhìn hai người, cái mặt đó thì trắng toát thôi. Thì lúc đó đó hai anh mới sững sờ. Và khi mà nhìn thấy á là cái ông Trung này nè các bạn, ổng là cái người rất là cố chấp từ nãy giờ đúng không? Nhưng khi ổng thấy ổng là cái người la làng: "Á, má, má!" Ổng gào lên ổng la làng vậy đó. Xong cái ổng cắm đầu ổng bỏ ổng chạy vô trong nhà. Còn anh á thì đứng chết chân tại chỗ. Anh đứng anh nhìn, anh trố mắt anh nhìn cái người phụ nữ đó thì anh thấy rằng á là cái người này cái gương mặt á là ta nói không phải là hung dữ, cái gương mặt u buồn dữ lắm. Thì từ từ cái người đó bắt đầu lướt lướt lướt lướt, anh thấy cái người đó lướt lại gần anh. Ban đầu á là cách 10 mét đúng không, rồi lướt 7 mét, 5 mét, 3 mét. Lúc đó anh quá hoảng sợ rồi, run hết trơn rồi. Thì khi mà cái người đó lướt tới 3 mét á thì tự nhiên anh nhớ là cái vụ niệm Phật, cho nên á anh mới nhắm mắt lại, anh không dòm nữa mà anh niệm Phật nha: "Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật." Anh niệm một hồi sau anh mới mở mắt ra thì anh không thấy cái người phụ nữ đó đâu nữa. Anh mới hả là, tại vì mới nãy ông Trung này ổng quá hoảng hốt Cho nên ổng đã giục cái đèn pin xuống đất đó các bạn. Thì lúc này á là anh mới dòm xuống đất thì anh thấy cái đèn pin đang nằm. Cho nên anh mới cúi, anh mới cầm cái đèn pin. Xong rồi anh cũng sợ mà, anh không thấy người phụ nữ đó, anh cũng rọ vòng vòng thì không thấy nữa. Thì lúc đó anh mới kêu rằng á, Trung ơi, Trung, mày đâu rồi Trung, đâu rồi? Nhưng mà không có nghe ông Trung này trả lời. Cho nên lúc này anh nhớ mới nãy là ông Trung mới nãy ông chạy vô trong nhà. Thành ra anh cũng đi vô trong nhà, anh vừa đi vừa kêu Trung ơi, Trung mày đâu rồi Trung, mày đâu rồi? Thì khi mà vô rọi đèn xung quanh đó các bạn, thì gọi vô trong một cái góc tường á, là nhìn thấy ông Trung này ổng đang ngồi chèm bẹp ở dưới đất, ngồi dựa vô trong cái góc tường. Thì lúc đó anh mới lại anh kêu. Mà anh Trung này á, là không biết là ảnh thấy hình ảnh sao, riêng anh thì anh thấy cái hình ảnh người phụ nữ đó vậy thôi, chứ không có cái gì mà răng nanh gì cả. Nhưng mà ông Trung này ổng hoảng sợ đến nỗi nha, lúc này là ổng run lập cập nha các bạn, mặt mày xanh lè xanh lét à, sợ hãi rồi đổ mồ hôi rất là nhiều. Cho nên anh mới kêu rằng á là đi về, đứng dậy đi về, đứng dậy đi về. Và khi mà đứng dậy đi về, hai người đi luôn mà anh quên mất tiêu cái chuyện đốt nhang nha các bạn. Tại vì quá sợ, cho nên nó là cũng không có nhớ. Thì trên đường đi về á, anh cũng có hỏi anh Trung rằng á là mày thấy gì không? Mày thấy cái gì ghê lắm hả? Mày hả là ngoài thấy cái bà đó ra xong, mày còn thấy cái gì nữa không? Thì ông Trung này ổng không trả lời. Im re, không nói tiếng nào hết. Rồi hai người mới đi về tới nhà. Xong rồi leo lên giường, không ai nói với ai tiếng nào cả. Leo lên giường á, rồi hai người á là cố gắng ngủ, nhưng mà thiệt tình á là bản thân của anh á nằm rất là lâu, tại vì anh suy nghĩ tới cái chuyện mới nãy. Tuy rằng á đối với người khác nó không đáng sợ, nhưng mà đối với bản thân anh thấy vậy anh cũng sợ chứ. Thành ra cũng rất là lâu anh mới ngủ được các bạn. Thì cho tới sáng khi dậy á là anh đã thấy anh Tiến và anh Trung dậy rồi. Thì lúc đó anh đánh răng rửa mặt xong, thì hai người này á là cái mặt nghiêm trọng dữ lắm. Anh vừa bước ra, cái ông Trung cũng kêu rằng á là bây giờ mày vô thay đồ đi, tao gom đồ hết rồi á, đi về Sài Gòn mày ơi. Thì anh mới nói ủa, sao về sớm vậy? Sao không phải nói là cuối tuần mới về mà, sao hôm nay mới có thứ năm mà về sớm quá vậy? Cái ông Trung nói thôi, chơi nhiêu đây được rồi, đi về mà, đi về, không nói thêm cái vụ tối hôm qua nha, mà cứ đòi về các bạn. Thì lúc đó anh cũng vô thay đồ, rồi là từ giã gia đình của anh Tiến để mà về Sài Gòn. Khi về Sài Gòn ha, là anh Trung này á, ảnh đã lăn ra ảnh bệnh hơn một tháng trời không có hết. Vợ của ảnh á, phải đưa ảnh đi khám bác sĩ trong bệnh viện. Nhưng mà khi vô á, thì bác sĩ nói rằng anh Trung này không có bị bệnh tật gì cả. Mà cứ liên tục hơn cả tháng trời, ảnh cứ hả là sốt hành liên miên. Và cái thái độ của ảnh nó giống như bị ám ảnh, bị sợ hãi các bạn. Cho nên vợ của anh Trung này đã gọi điện cho anh, mới hỏi anh rằng á, là anh ơi, hôm trước á, anh với chồng em đi Tiền Giang chơi vậy đó, rồi có xảy ra cái chuyện gì hay không? Mà sao từ bữa giờ về hơn cả tháng nay á, là ảnh bệnh mà thái độ của ảnh á là lắm la lắm lét, ảnh sợ hãi cái điều gì đó mà em hỏi thì ảnh không có nói. Mà ảnh bệnh từ bữa giờ á là biết bao lâu rồi, em đưa đi trong bệnh viện á thì bác sĩ người ta nói rằng ảnh không có bị bệnh gì cả. Sao kỳ quá anh ơi. Thì khi mà nghe vợ của anh Trung gọi á là anh này mới chạy qua bên nhà của anh Trung, nhìn thấy anh Trung là ta nói hả yếu xìu luôn các bạn. Hả, hốc hác vô cùng luôn. Cho nên cái anh này á mới hả là anh kêu rằng á là bây giờ làm cúng đi. Mình cúng xong rồi á là mình thắp nhang, mình khấn vái. Sau khi mà cúng xong á thì tầm khoảng tuần sau, anh Trung này bắt đầu dần dần hồi phục sức khỏe. Rồi tinh thần á là cũng trở nên phấn chấn trở lại các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do anh và anh Trung đã trải qua. Sau này á anh cứ rủ anh Trung rằng á là ê mày, đi về nhà thằng Tiến chơi không, rồi vô nhà quan đó nữa không? Thì anh hả Trung á anh lắc đầu, anh la lưỡi, nó thôi tao không đi đâu mày ơi. Mà không biết là hôm đó anh Trung ổng thấy cái gì, thì nghĩ rằng có thể là ổng có thấy mà dạng như là ghê hơn cái anh gửi chuyện nữa, cho nên ảnh mới bị hoảng loạn như vậy. Còn nếu mà chỉ thấy vậy thôi mà ảnh đã bị hoảng loạn như vậy thì ảnh cũng hơi yếu các bạn ha. Tại vì ảnh là cái người cố chấp từ đầu tới cuối, cứ đòi đi đến chỗ đó để mà coi coi á, là có phải ma hay không, hay là hả tụi mà ghẹo người ta, núp vô đó để ghẹo người ta hả. Là chính ảnh là cái người đòi đi, mà cuối cùng ảnh là cái người sợ đến nỗi mà phải bệnh như vậy các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này á, các bạn chỉ cần tưởng tượng ra thôi, tuy rằng á, là cái cô đó cổ không có ghẹo, không có nhét gì nhiều đó, nhưng mà các bạn chỉ cần tưởng tượng ra cái khung cảnh như vậy, rồi các bạn tưởng tượng mình là nhân vật trong chuyện thì cũng sẽ rất là ghê các bạn ha. Và nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như nếu không tin thôi, chứ đừng có cố chấp mà đi coi, rồi á hả lỡ mà thấy một cái là chính mình là sợ chứ ai sợ. Ông Trung cũng sợ quá trời luôn. Mà Thi hả mới nãy Thi kể tới cái đoạn anh với lại anh Trung đi ra cái ngôi nhà đó đó, rồi nhìn lên không thấy ai á, tự nhiên Thi nhớ lại hồi đó Thi gặp ma. Thi gặp ma ở cái cổng sau, cổng bên hông trường Nguyễn Hữu Thọ đó, là Thi gặp xong cái Thi vô hả, Thi nói với chồng Thi, cái ổng mới nói làm gì có, em hả là qua mắt thôi. Mà Thi nói với ổng á là em không qua mắt, em đâu có ngủ đâu, hoa mắt thí dụ như em ngủ rồi cái nó đòi đi tiểu đi ỉa vậy á, thì em dậy em đưa nó đi thì có thể là em đang ngái ngủ em qua mắt, còn cái này em đang thức em chơi Facebook rồi nó đòi đi á, em mới dẫn nó đi thì làm sao mà qua mắt được. Cái Thi cũng cố chấp mà các bạn, Thi nói bây giờ nếu không ai tin, tại vì Thi kể không ai tin cả, không ai nói rằng là thiệt hết, rồi hả là nói Thi quan tưởng, cho nên đó là Thi nói nếu không tin đó thì thử đi chụp hình. Thì lý do vì sao mới có mấy cái tấm hình ở tập 1 đó các bạn, là Thi nói rằng bây giờ thử đi chụp hình đi, rồi chừng nào mà hả không có cái gì hết đó, thì tôi chấp nhận tôi quan tưởng. Thì đêm hôm đó ông xã Thi với Thi mới đi ra ngoài đó lúc 12 giờ đêm. Mà bây giờ cái hẻm 60 á, các bạn đi vô các bạn thấy đèn đuốc đồ sáng sủa, mà bây giờ hồi xưa kìa là nó tới thui tới hù à. Thì khi mà đi ra chồng của Thi cũng nói y chang cái câu mà anh Trung nói với lại cái anh gửi chuyện á các bạn, nói rằng á là đâu có thấy gì đâu, có thấy gì đâu, đâu nhỏ nào bà nào chạy xe đạp mà cái mặt không có mắt mũi miệng đâu, đâu có ai đâu, mà lúc đó thiệt tình không có các bạn. Cái thì tức lắm, thì nói thì hôm qua anh thấy vậy, hôm kia em cũng thấy vậy, cho nên em mới nói chứ đâu phải tự nhiên khi không mà em bịa chuyện ra em nói đâu. Cái chồng thì nói nhưng mà bây giờ không có nè, cái ổng cứ đi và ổng để cái chắp cái tay sau lưng á các bạn, ổng cứ đi đi đi vậy đó. Còn Thi á thì Thi cứ cầm cái máy thì chụp hình, Thi cầm cái máy hả thì chụp hình, rồi á là cuối cùng ổng nói rằng đâu đâu có ai. Tới khi đi về rồi á là ổng cũng nói câu đó, nói đó thấy chưa, có ai đâu, có bà nào chạy xe đạp mà không có mắt mũi miệng đâu, cứ liên tục vậy đó. Cái thì tức lắm, thì ấm ức lắm, không có nói được nữa. Nhưng mà khi mà Thi xem lại hình nữa thì Thi thấy mấy người vậy đó, cái Thi mới vận động vậy, nè nè ông coi đi, nè ông coi đi, ông thấy quá trời không, nè cái người không có đầu hả mang đôi dép lào màu trắng nè, ông coi đi, ông coi đi, rõ ràng thấy chưa. Mà trong khi khi mà Thi chụp là đâu thấy ai, mà khi ổng xem hình đó thì lúc đó ổng mới đồng ý với Thi rằng đó là có cái vấn đề đó thiệt. Thì sau đó là mới có cái tập 1 đó các bạn. Trời ơi, tự nhiên Thi kể tới cái đoạn đó, cái tự nhiên Thi nhớ cái câu ông xã Thi nói y chang như là anh Trung nói, đâu có ai đâu, đâu có ai đâu. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, nhưng mà ông xã Thi là không có bị gì nha các bạn, chỉ có Thi bị thôi. Tại vì cái vấn đề này Thi không có kể ở tập 1, là sau khi mà Thi thấy cái vụ đó, Thi đi chụp hình á là thấy quá trời người trong tấm hình, bạn nào có coi rồi thì các bạn biết ha. Là sau đó nữa thì có người nói rằng là không tin nữa, mà cái tánh của Thi thì cố chấp, tại vì nếu không tin đó là Thi tức lắm. Có cái chuyện nào thí dụ như mình nói dốc nói láo thì người ta không tin đó thì mình còn còn còn hả cại, còn cái này có mà mình nói mà người ta không tin cái mình tức á các bạn. Cho nên đó là cái ngày thứ tư á, Thi tính rằng đó là Thi sẽ đi quay phim, thì mới tới tai mẹ của Thi. Mẹ Thi nói rằng đó là trời ơi mày vừa phải mày thôi nha, đã thấy như vậy rồi, đã người ta cho thấy lần đầu, lần thứ hai, tới cái lần thứ ba đi ra chụp hình thấy một đống như vậy rồi, mà bây giờ còn muốn đi quay phim nữa, mày hả là hả vừa phải, mày lì vừa phải thôi nha. Thì Thi mới bỏ cái vụ đi quay phim. Nhưng mà các bạn biết không, sau khoảng chừng gần 20 ngày sau, cái này Thi chưa kể cho ai nghe nè, là 20 ngày sau là Thi ốm nha các bạn. Thi không ăn uống gì được, không ăn uống gì được hả, nguyên cái đường từ cái họng xuống cái bao tử của Thi á là nó nóng giống như là mình ăn ớt cay hay là mình uống gừng rồi đó các bạn, nó nóng y như vậy, không ăn không ngủ được. Lúc đó Thi ốm, hai cái mặt Thi nó hết vô vậy nè. Rồi cái ai cũng kêu á là thôi đi chùa đi, à, đi chùa để giống như lại Phật vậy đó. Mà lúc đó thì Thi không đi chùa, Thi không đi chùa mà Thi lại mua giấy tiền vàng bạc á, thì mới đi ra ngay cái chỗ mà Thi thấy mấy cái người đó đó, thì tính rằng là Thi sẽ đốt. Mà các bạn biết không, cái này là Thi chưa kể nè, là khi mà Thi đi đốt á các bạn, là Thi đi với chồng Thi, mà hôm đó nha, ban đầu đi ra mà nguyên cái hẻm như vậy, lúc này chỉ có cái siêu cầu cây đầu đường, bây giờ vẫn còn, là chỗ đó mới có đèn đường, người ta bán buôn thì người ta mở đèn nó sáng thôi. Còn từ chỗ đó chở vô trong hẻm sau, vô trong cái chung cư Phú Mỹ đó, là không có đèn. Mà khi Thi đi ra nha, đầu tiên là Thi thấy nguyên một nhóm người, chồng Thi cũng thấy, nguyên một nhóm người đứng tụ tập ngay chỗ cái sân của cái bên hông trường Nguyễn Thọ đó, là đứng đá cầu. Đứng đá cầu các bạn, mà người ta đang đứng đá cầu, người ta đứng đứng chơi vậy đó. Cho nên mình đâu thể nào mình lại đó để mà mình đốt giấy tiền được đâu. Cái thấy đông quá, mười mấy hai chục người, hai mấy người lận. Cái chồng thì nói rằng là thôi người ta đang chơi đá cầu vậy đó, thì đợi cho người ta đi về hết đi, rồi mình hãy ra cúng. Xong cái đợi hồi sao mà bình thường không ai chơi chỗ đó nha các bạn. Ngộ cái rằng tự nhiên hôm đó lại có người chơi. Cái khoảng nửa tiếng sau, lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm, hai vợ chồng mới xách bịch giấy tiền đi ra nữa. Thì khi mà xách bịch giấy tiền đi ra, vẫn thấy nguyên nhóm đứng chơi mà bình thường không có. Không có cái, thì nói ủa sao kỳ vậy anh, cái chỗ đó là từ nào tới giờ đâu có ai tụ tập buổi tối, có đèn đâu tụ tập tới thui tới hù à, làm gì mà tụ tập như nay đông dữ vậy, sao mình cúng. Cái chồng thì nói thôi đi vô đi, à, để chút nữa ra. Cái thì nói nếu mà còn tụ tập nữa đó là chắc khỏi cúng, thì nói cái miệng thì vậy đó. Thiện họ đi ra thì hết, không có ai, cho nên hai vợ chồng mới lại rằng cái góc đó đó để mà chuẩn bị cúng. Thì khi mà vừa bài ra nha các bạn, gió đó các bạn tưởng tượng giống như bạch cốt tinh kéo tới vậy đó, gió nó thổi hù hù hù vậy nè. Rồi cái Thi đâu có đem theo cái thùng để mà mình đốt giấy tiền đâu, thành ra mình không có đốt được. Cái chồng của Thi á mới kêu rằng á là em đứng đây đi, anh đi vô nhà anh lấy, mà hồi đó đâu có đốt giấy tiền nhiều, thành ra cũng không có cái thùng đó. Ổng mới nói rằng á là để ổng vô ổng lấy cái nồi để dễ đốt. Cái ổng đi vô ổng lấy cái nồi thì đứng đâu mình, mà ta nói hả, gió nó thổi hù hù hù thấy ghê lắm kìa. Cái ngồi sau cái ổng đi ra, ổng đi ra cũng đốt không được các bạn, tại vì gió nhiều quá không thể nào đốt được. Cái lúc đó thì bực rồi, thì mới đứng lên, thì mới nói rằng là bây giờ mấy ông cho con đốt đi, để cho con hả xin lỗi mấy ông chứ, tại con chụp hình mấy ông, thì bây giờ mấy ông cho con đốt đi rồi con đi về, chứ giờ con đốt gió vậy con đốt không được á, thì con khỏi đốt rồi nha. Thì nói vậy đó, con khỏi đốt rồi nha. Cái vừa nói xong cái tự nhiên ngưng gió. Thì khi mà ngưng gió xong cái Thi đốt được hết, Thi mua 200 ngàn tiền giấy tiền, Thi đốt được hết xong cái vừa đốt xong xuôi là gió nổi lên tiếp. Cái Thi nói rằng vậy là mới nãy ngưng lại, ngưng gió lại để cho em đốt đó chồng. Xong cái đi về. Thì sau khi mà Thi đi ra, Thi cúng lần đó, Thi xin lỗi lần đó đó, là bắt đầu về Thi ăn uống lại được, không có còn bị rát cái cổ nữa, không có còn từ chỗ này mà xuống cái đường ruột á các bạn, nó nóng ơi là nóng không ăn được. Thì Thi đã trở lại bình thường, ăn ngủ lại bình thường các bạn. Thì sau đó không có gì nữa. Sau này Thi cũng đi hoài à, Thi ở đó là Thi cứ dắt chó đi vòng vòng vòng vào buổi tối, tại vì chó Thi nuôi mấy con mà nó lớn lớn, nó bị người ta bỏ đó, cho nên nó là Thi lụm về Thi nuôi. Cái cứ là đi liên tục luôn, nhiều khi đi 1-2 giờ đêm đi mình Thi à, nhưng mà Thi lần sau là không có thấy ngay chỗ đó nữa các bạn. Thì đó là cái chuyện mà hồi tập 1 các bạn nghe lại đi, lý do vì sao Thi chụp hình, mà chuyện này Thi chưa có kể, chỉ có những cái người thân quen biết mới biết thôi. Còn hả là cái chuyện về cái vụ đốt giấy tiền là Thi chưa có kể cho ai nghe bao giờ. Thì thôi tự nhiên kể lại cái vụ đó làm chi cho nó kéo dài ra thời gian. Thì tiếp tục câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này á là của một chị, chị này á là nhà Sài Gòn, Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do một người em quen biết với chị đã kể cho chị nghe. Cái người em này tên là Dung, năm nay chắc cũng đã 34, 35 tuổi gì rồi. Thì cái cô Dung này nè, cổ mới kể cho chị nghe rằng là hồi cái lúc mà cổ còn đi học á, cái thời mà học đại học á, là lúc đó cổ khoảng 20, 21 tuổi, 22 tuổi gì đó. Thì khi mà cổ từ Ninh Thuận, quê của cô Dung này là Ninh Thuận, mới vô Sài Gòn đi học. Thì khi vô Sài Gòn đi học mới quen với lại một cô tên là Quyên. Mà cái bạn Quyên này á, cũng quê Ninh Thuận luôn. Học chung thì mới biết là cùng quê và cũng không có xa nhà nhau đâu. Thì cái lần đó do là trường nghỉ á các bạn, cho nên hai đứa mới đi về quê. Khi về quê rồi á, thì tầm khoảng mấy ngày sau á, cái người bạn tên Quyên đó mới gọi cho bạn Dung này, nói rằng là mày ơi, có gì mai mày qua nhà tao chơi nha, tại vì mai á ba mẹ tao đi không có nhà, tao ở nhà có mình tao buồn, cho nên đó là mày qua nhà tao chơi nha. Thì bạn Dung này mới đồng ý. Xong cái qua hôm sau, mà cái lúc Dung qua là cũng tầm khoảng chừng 11 giờ trưa rồi. Thì khi mà vừa qua cái nhỏ Quyên này nè, nó mới kêu rằng đó là bây giờ mày ngồi đây đi, mày giữ nhà cho tao, để tao chạy ù ra chợ tao mua đồ về, có gì nấu hồi hai đứa mình ăn. Xong cái Quyên nó đi, bỏ anh Dung ở nhà có ông mình. Thì anh Dung cũng ngồi phía trước nhà các bạn, ngồi ở phía trước phòng khách á. Thì trong cái lúc đang ngồi một hồi sau, cái tự nhiên á là Dung mới thấy có một cái cô đó, cô này tầm khoảng hai mấy tuổi, khoảng chừng 28-29 tuổi thôi, chưa tới 30 nữa. Cái cô này mặc cái bộ áo dài giống như là học sinh vậy đó các bạn, áo dài màu trắng. Rồi cổ mới dắt một chiếc xe từ ở phía sau đi băng ngang qua cái phòng khách trước. Thì lúc mà cổ dắt ngang qua đó, mà bạn Dung này kể rằng á, cái gương mặt của cô này, tao nói nó lạnh tanh luôn. Tao nói á, khi mà mình nhìn vô cái mặt của cô này, tự nhiên mình cảm thấy nó rờn rợn, nó sợ hãi kỳ lắm. Mà mặc dầu mình thấy cái người này nó bình thường, giống như là bao người bình thường khác, mà lúc đó buổi trưa nữa. Thì lúc đó đó, tự nhiên thấy cái gương mặt giống như mình sợ liền, mình ngán liền vậy đó ha. Thì lúc mà cái cô gái đó dắt cái xe Honda đi ngang á, mới ngưng lại cái quay qua, mới nhìn Dung đang ngồi. Cái mới hỏi Dung rằng đó là, ai vậy? Ai mà sao vô đó ngồi? Sao ngồi đó vậy? Mà hỏi mà cái mặt lạnh tanh luôn nha các bạn. Thì lúc đó đó, Dung nó hơi sợ. Tại vì nãy giờ nó quan sát cái mặt, nó thấy cái người này chắc là khó dữ lắm đây. Cho nên nó mới nói rằng là dạ em là bạn thân của ông Quyên. Nó rủ em qua đây chơi, giờ nó chạy ra chợ nó mua đồ rồi. Cho nên em ngồi đây em đợi nó. Thì Dung trả lời vậy. Thì người đó nghe Dung trả lời vậy xong, thì người đó không nói tiếng nào. Nhìn nhìn nè. Cái mặt lạnh tanh nè. Bắt đầu đẩy cái xe ra ngoài. Và khi mà người đó đi ra ngoài, tự nhiên Dung nó cảm giác trời, thở phào á, sao nhìn cái người đó sợ lắm, cái mặt sao kỳ vô hồn, nó kỳ cục dữ lắm kìa. Cái khoảng 10 phút sau, cái người này đi vô trở lại, nhưng mà lúc này không có chiếc xe Honda đâu, mà chỉ đi vô bình thường thôi, đi vô mà không dợm Dung luôn nha, đi từ ngoài cửa đi vô, đi thẳng ra phía sau nhà luôn, mất tiêu luôn, không dòm, không nói diện Dung hết trơn, không nói tiếng nào hết. Thì một hồi sau nữa Quyên về tới, xong cái hai đứa cũng nấu nướng xong rồi á, Dung lúc này nó nghĩ rằng cái cô đó, tại vì nghe anh Quyên nói là anh Quyên có một người chị hai, mà chị hai là cũng học ở Sài Gòn, mà hôm trước đi về Ninh Thuận á, thì anh Quyên nó nói rằng là vài bữa nữa chị ta cũng về. Thành ra trong bụng của con Dung lúc này á, cứ nghĩ rằng cái người mới nãy là chị hai của Nguyên không à, cứ nghĩ là chị nó không thôi. Thì bắt đầu hai đứa nấu nướng xong, dọn ra ăn. Thì khi mà dọn ra thì con Nguyên nó chỉ dọn có hai cái chén thôi. Thì bạn mới hỏi rằng là ủa, sao mày không dọn cho chị mày nữa, nấu vậy kêu chị ra ăn chung với, tự nhiên có tao với mày ăn à. Cái lúc đó ông Quyên nói chị nào, chị tao chắc phải 2 ngày 3 ngày nữa bả mới về, chứ bả chưa về mà chị nào. Cái bạn nói ủa là sao, ủa là sao. Cái Quyên nói mày hỏi gì vậy, mày nói cái gì nói rõ ràng hơn coi. Thì Dung lúc này mới nói rằng là ủa mới nãy tao thấy có cái chị đó đó, chỉ đi ra chỉ dắt cái xe Honda chỉ ra, mà mặt chỉ sao tao tao nhìn tao sợ mày. À, tao nhìn cái mặt chỉ tao ớn ớn, tự nhiên tao sợ lắm, lạ lắm, mà mặc dầu chỉ cũng bình thường mà tự nhiên tao tao ớn lắm kìa. Thì tao thấy chị dắt cái xe Honda từ trong nhà đi ra, rồi xong rồi đi hồi sau cái tao thấy chị về, mà chắc là xe hư hay sao đó, chắc chị dắt đi sửa, mà tao thấy chị về cái chị đi vô trong, tao nghĩ chị đang nằm trong buồng á. Thì bà Quyên sau khi mà nghe xong á, nó nói chị nào trời, nhà tao có một mình tao à, đâu có chị nào đâu, mà chị của tao á thì chưa về. Cái lúc đó nó nghĩ ra một điều gì đó, cái nó chạy đi vô buồng, nó lấy ra cái cuốn album các bạn, nó kêu rằng đâu mày giờ mày coi hình đi, mày coi hình đi, cái người mà mày thấy á là cái người nào trong cái cuốn album này. Xong các bạn mới lật bạn coi, là con hồi sau bạn thấy có một tấm hình của cái cô mới nãy bạn nhìn thấy, thì bạn chỉ nè nè, à tao thấy cái chị này nè, tao thấy chị này nè mày, nè tao thấy người này nè. Cái bà Quyên bà dòm xong bà giật mình, nó nói trời ơi, cô út tao mày, cô tao đó, cô ruột tao, cô mà cô tao mất mấy năm rồi. Nó nói vậy các bạn, mà cô tao mất mấy năm rồi. À, cô tao á hả, bình thường á là tao ngủ tao nằm mơ tao mới thấy cỏ thôi, tại tao nhớ. Thì tao nằm mơ tao thấy, ủa vậy là mày thấy lúc thức luôn hả, mày thấy lúc thức luôn hả, gì ghê vậy. Xong cái bạn nghe bạn Dung này á, là nghe tới đó là tao nói da gà nổi cục cục cục cục, tại vì giữa trưa mà các bạn tự nhiên mình thấy một cái người vậy, bây giờ mình biết cái người đó là ma, hỏi sao mà mình không sợ. Cho nên bà Dung này sau khi mà nghe xong là nổi óc cục hết trơn, đứng dậy thôi tao về mày ơi, thôi tao về, xong rồi á là đi về luôn, về luôn. Tới sau này á, thí dụ như gặp Quyên đâu thì đi chơi chung thôi, chứ Quyên rủ về nhà là không bao giờ về, tại vì nó rất là sợ hả. Nó nói với chị á là hả, trời ơi lúc đó chị không biết được cái cảm giác của em đâu, khi em biết được cái người đó đã chết mấy năm rồi mà em nhìn thấy cái người đó ngời ngời đi lại, ngời ngời từ trong nhà đi ra, xong rồi đi từ ở ngoài đi vô, mà hèn chi lúc đó em nhìn cái mặt hả, em sợ lắm. Tuy là cái mặt không có cái gì, không có răng nanh, không có mặt trắng xác gì như ma, nhưng mà không hiểu sao em nhìn là em nổi da gà, em sợ lắm. Thì ra là em thấy ma. Thì đó là cái câu chuyện do một người em chơi chung với chị này đã kể lại, và chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này các bạn thử tưởng tượng mình là bạn Dung thử coi, mình cũng sợ các bạn ha, ớn thấy mồ các bạn ha. Tiếp theo là hai câu chuyện ngắn nữa. Hai chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn á, là ở Bến Tre. Bạn đã gửi tin về, bạn kể rằng á, là cách đây mấy năm trước á, bạn lên Sài Gòn để mà bạn đi học đại học á các bạn. Thì bạn cũng có xin đi làm thêm tại trong một cái nhà hàng tiệc cưới. Nói chung á, là công việc bạn làm ở đây cũng rất là ok. Rồi á, là mấy anh chị em làm chung á, là cũng thân thiết với nhau dữ lắm. Thì hôm đó đó là do bạn được nghỉ học nè. Rồi anh Phương quản lý của cái nhà hàng tiệc cưới này á, anh mới rủ là bây giờ tụi bay đi về quê tao là ở Tây Ninh á. Tại vì ngày mai là đám giỗ của mẹ anh, cho nên đó là rủ tụi bay về chung cho vui. Thì lúc đó là do qua hôm sau bạn được nghỉ mà, cho nên bạn cũng đi, rồi thêm mấy anh chị làm trong đó đi nữa, tổng cộng khoảng 7-8 người gì đó. Thì qua hôm sau sáng sớm là đi về Tây Ninh rất là sớm. Nhà của cái anh Phương này á, bạn cũng không có nhớ rõ, nhưng mà bạn nhớ rằng đi vô một cái con đường đó đó là rừng tràm rất là nhiều. Nhà của ảnh phải đi vô sâu sâu sâu sâu ở trong, ở ngoài là rừng tràm không luôn các bạn. Thì khi mà vô nhà ảnh nó là cũng bạn cũng có thắp nhang nha, nói chung là thắp nhang bình thường, rồi ăn uống đám giỗ cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì sau khi mà đám giỗ xong á, thì anh Phương này á có rủ các bạn này đi ra ngoài chợ huyện để mà chơi. Thì khi mà ra chợ huyện chơi cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy á, là lúc đó là mới đi về nhà ảnh tiếp. Đi về nhà ảnh xong cái ảnh mới kêu rằng á, là bây giờ tụi bay chuẩn bị ăn uống rồi tắm rửa xong rồi á, là sẽ cùng nhau để mà về Sài Gòn, ngày mai còn làm việc tiếp nữa, mình đi trong ngày thôi. Thì khi mà bạn nói rằng nha, lúc đó bạn đi tắm á, Do là nhà của anh Phương này cũng có đông người, rồi thêm nguyên một cái nhóm về 7-8 người nữa, thêm bà con của anh Phương qua, thành ra lúc đó cũng đông dữ lắm. Mà nhà của ảnh thì có tới ba cái nhà tắm lận nha các bạn, một cái toilet, ba cái nhà tắm ở bên hông á. Thì bạn kể rằng á, cái lúc mà bạn lấy đồ, bạn có thêm đem theo đồ để mà tắm mà, thì bạn lấy đồ á, bạn mới đi ra ngoài nhà tắm. Do là đông người quá cho nên bạn cũng không biết rằng là có ai đang sử dụng nhà tắm hay không. Mà bạn thấy rằng ba cái nhà tắm này là đang đóng cửa, mà bạn không có lại để mà bạn đẩy vô. Thí dụ như bạn đẩy vô, nếu không có người thì cái cửa nó bật ra rồi. Đằng này bạn không có đẩy vô mà bạn đứng ở ngoài á, bạn mới hỏi rằng á, là dạ có ai trong nhà tắm không? Thì lúc đó bạn nghe rõ ràng ở trong cái nhà tắm này nó phát ra có người nói vậy đó các bạn. Rồi sau đó bạn nghe tiếng nước chảy, giống như là ba cái nhà tắm này đều có người sử dụng, tiếng nước chảy xà xà trong đó, rồi tiếng nói chuyện xì xào bạn nghe không có rõ người ta nói cái gì, mà bạn biết rằng người ta đang nói chuyện rất là rôm rã. Thì lúc này bạn ôm bộ đồ vậy nè, rồi cái bạn đứng ở đằng góc đằng đây, cách ngay chỗ ba nhà tắm này khoảng chừng 4-5 mét gì đó, thì bạn tính rằng là thôi bây giờ mình đứng đây mình đợi người ta tắm rồi mình vô luôn, chứ giờ nếu mình vô nhà rồi ngồi tới người khác vô rồi chừng nào tới lượt mình, cho nên bạn mới đứng đó bạn đợi. Thì khi mà bạn đứng đó một hồi sau thì cái anh Phương á các bạn, anh Phương chủ nhà đó, ảnh mới đi ra, cái ảnh hỏi ủa sao mày đứng đây, cái bạn nói dạ em đứng em đợi người ta đi tắm xong em vô em tắm. Cái anh nói gì vậy, trong nhà đủ người mà. Cái anh mới tiến lại đằng ngay chỗ ba nhà tắm này nè các bạn, anh mở cửa ra. Thì lúc đó nha, ba cái cửa đều mở ra được hết và trong nhà tắm hoàn toàn không có ai, không có ai cả. Lúc đó bạn mới hết hồn, nó ủa kỳ vậy, nãy giờ em đứng đây em đợi em đâu đi đâu đâu. Nếu mà có ai mà đi ra thì bạn phải thấy, đằng này bạn không thấy ai đi ra, mà rõ ràng mới nãy bạn nghe ở trong đó là người ta nói rằng có người nè, rồi nghe tiếng nước chảy xà xà trong đó, nghe tiếng tắm ở trong đó, rồi nghe tiếng nói chuyện rôm rã mà không thấy ai đi ra cả. Ủa gì kỳ vậy, gì kỳ vậy, cái bạn mới sợ quá, bạn nói trời trời anh ơi anh Phương ơi anh Phương, mới nãy em bắt đầu bạn kể lại cái chuyện mới nãy bạn trải qua. Thì anh Phương nói thôi mày vô mày tắm đi, tao đứng đây tao đợi. Cái bạn cũng lẹ lẹ vô tắm, đâu dám tắm lâu, đi ra mới kể cho mọi người nghe. Thì lúc đó đó dì của anh Phương mới nói rằng chắc là do mẹ của anh Phương á là ghẹo anh thôi chứ không có gì đâu, ghẹo bạn thôi chứ không có gì đâu, thôi không sao đâu con. Thì lúc đó bạn cũng sợ quá, rồi xong mấy anh em á là quay trở về Sài Gòn. Thì đó là một chuyện ngắn do bạn đã trải qua. Tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là do một dì tên là Hoa. Dì Hoa này á là người trong xóm ở dưới quê của bạn thôi, nhưng mà dì này á là bạn rất là thân với mẹ bạn, hai người chơi chung với nhau từ nhỏ luôn. Dì Hoa này lớn tuổi hơn mẹ bạn khoảng chừng 3-4 tuổi, 5-6 tuổi gì đó. Thì do hồi đó rất là nghèo các bạn, cho nên nó là hầu như tối tối cỡ 6-7 giờ, 7-8 giờ á, thì dì Hoa với lại mẹ của bạn á là sẽ đi kéo lưới gì đó. Nhưng mà Thi không biết cái này, Thi nghĩ rằng kéo lưới là mình phải đi xuồng ra ngoài sông rồi mình giăng lưới. Còn cái này bạn nói rằng á là mẹ của bạn xách một cái xô, dì Hoa xách một cái xô xong rồi vác lưới rồi á là mới đi kéo ở ven mấy cái con kênh á. Thì không biết cái nghề này nha các bạn, cái nào không biết thì nó không biết nha. Thì bạn nói rằng á là bình thường hai người đi không có gì hết, hai người á là hay đốt cái đuốc bó dừa để mà lấy ánh sáng để tối đi vậy đó ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó, mẹ nói bình thường cá ít lắm, nhưng hôm đó cá rất là nhiều. Ta nói hả, kéo tới đâu là cá tôm tới đó. Trời ơi, đổ đổ đổ vô mẹ khoái, mẹ cứ kéo vậy đó. Thì một hồi sau tự nhiên dì Hoa cứ kêu mẹ rằng đó là đi về mẹ, về về về. Cái mẹ nói trời ơi, đang cá quá trời về gì chị, đi chút nữa đi. Mà dì này không chịu nha các bạn, dì mới nói rằng đó là thôi đi về lẹ mẹ, về về. Thì do dì này kéo quá cho nên mẹ của bạn là phải kéo cái lưới lên để mà đi về. Khi về tới nhà rồi cái mặt của dì Hoa xanh lè xanh lét à, thì mẹ hỏi rằng đó là ủa bà làm gì vậy. Cái dì Hoa nó không có gì đâu, đi đi về mày, về nhà mày đi, tao đi ngủ. Xong cái sáng hôm sau bắt đầu mẹ mới hỏi tiếp dì Hoa là tối hôm qua đang cá tôm quá trời, tự nhiên bà kêu về sớm uổng hết sức luôn bà. Cái lúc đó Diệu Hoa nói trời tao thấy ma mày biết không? Tối hôm qua hả, đứng là mình đứng ở bên đây, có nghĩa là mình đi ở dưới cái con kênh này ha, thì dì Hoa với mẹ là đi ở phía dưới để kéo lưới, thì ở bên đây kênh, do kênh ở miền Tây á các bạn là nó không có lớn đâu, kênh rạch rất là nhiều, mà một cái con kênh vậy bề ngang nó tầm khoảng chừng 4-5 mét, 6-7 mét là cùng thôi. Thì lúc đó đó dì Hoa đứng ở đây mà dì Hoa nhìn ở cái bờ kênh bên kia đó, là dì Hoa thấy có một người mà dì Hoa biết cái người đó là phụ nữ, tại vì tóc của người này dài lắm. Mà cái người này dì Hoa nói nha, thấy rõ ràng nhờ cái ánh sáng của cái đuốc á, dì Hoa thấy rằng cái người này á mặc cái bộ đồ phi bóng màu trắng, cái áo phi bóng, cái quần phi bóng màu trắng, tóc dài, cái mặt trắng xác luôn, mà người này không có đi chạm mặt đất mà cứ lướt lướt, mà không phải là cứ lướt lướt đi mất tiêu đâu, mà cứ lướt qua lướt lại, lướt qua lướt lại, giống như cố ý cho dì Hoa thấy vậy đó. Thì lúc này dì Hoa mới kể cho mẹ nghe, cái mẹ mới nói rằng trời trời sao lúc đó bà không nói tôi. Cái dì Hoa nói tao nói mày cái mày chạy mày bỏ tao luôn làm sao, cho nên tao kêu mày về, tao nói mày cái mày bỏ mày chạy, tao ở đó một mình hả. Thì đây là cái câu chuyện mà dì Hoa với lại mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1416 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1417. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.